mau xuyên hệ thống, 100% ngọt sủng. Chương 43, đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Diệp Thanh Thu Beta, Akiri. Hôm sau, sáng sớm, Phó Khuynh chở Giang Thời chạy ra khỏi Tô gia, ngoài cửa sổ màu sắc cảnh vật sặc sỡ hoàn toàn đi vào tầm mắt nàng, không khỏi đi tốc độ chậm lại. Lúc này thành phố thủ đô so vài năm sau không phát triển mạnh bằng, tương lai các tòa nhà xa xa sẽ cao lớn hơn, nhưng nhìn bên đường người bán hàng rong bán các loại đồ ăn vặt đặc sắc, tâm tình Phó Khuynh nháy mắt liền sáng sủa lên, ngược lại cũng cảm thấy một phen mùi vị của người bình thường. Đem xe ngừng ở ven đường, hướng trên ghế phụ Giang Thời đang ngồi rồi cười nói. Đi thôi, đi xuống ăn cơm sáng. Sáng sớm, nghe tiếng nói hắn sang sảng, Giang Thời theo bản năng mà đi theo hắn. Trong lòng nghĩ là, hắn là công tử nhà giàu vậy mà cũng ăn cơm ở nơi này sao? Sự thật lại làm hắn mở rộng tầm mắt, chỉ thấy Tô Thanh vừa xuống xe liền chạy đến một cái quán nhỏ một hơi mua tận 3 xiên thịt nướng. Hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đã thấy hắn ăn xong một cái, chờ đi đến trước mặt hắn đã ăn xong cái thứ hai. Lại thấy hắn thật vất vả đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, hỏi hắn. 3 xiên đủ cho ngươi ăn không? Giang Thời, 3 xiên, ngay sau đó, quay đầu lại cùng người bán hàng rong nói. Ông chủ cho 6 xiên, Giang Thời, 6 cái, như vậy có thể ăn. Hắn là một người nam nhân cũng hổ thẹn không bằng. Không đúng, rõ ràng hai bọn họ đều là nam nhân, vì cái gì hắn luôn ở trước mặt hắn xuất thần, trước mặt đột nhiên duỗi tới một bàn tay trắng nõn như ngọc, 5 ngón tay như nước, không có chút tì vết, đón ánh sáng sớm, đẹp giống một khối ngọc mỡ dê thượng đẳng. Tóm lại, hắn lớn như vậy tới nay chưa từng gặp qua bàn tay nào đẹp như vậy. Người suy nghĩ cái gì vậy? Cầm thịt nướng đi, chúng ta qua bên kia ăn bánh trôi. Phó Khuynh duỗi tay đến trước mắt hắn quơ quơ, có phải vi diện nào nam chủ cũng đều thích phát ngốc hay không? Làm sao bây giờ, cảm giác rất đáng yêu, muốn xoa xoa một chút. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Phó Khuynh vẫn nhịn xuống làm hành động khác người này, rốt cuộc vừa mới nhận biết không đến một ngày, lấy tính cách Tô Thanh, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ngay sau đó, Giang Thời trợn mắt cứng họng nhìn chăm chú, nàng lại ăn 4 chén bánh trôi, tâm tình mới hơi chút giãn ra một chút. Trở lại trên xe, Giang Thời chớp chớp mắt quay đầu hỏi nàng. Người muốn đi nơi nào? Phó Khuynh suy nghĩ một lát, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi mang theo thủy quang, một bộ dáng nghiêm túc. Ta muốn đi thăm Đại học Thủ đô. Nàng không biết hành động nhỏ như thế, dừng ở đáy mắt Giang Thời, rốt cuộc có bao nhiêu câu nhân, giống như là ném một viên đá vào mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, tạo nên một vòng gợn sóng. Tâm tình lại giống ngày hôm qua, tim không chịu khống chế mà đập nhanh hơn. Giang Thời miễn cưỡng ổn định chính mình, nuốt một ngụm nước bọt, dùng ngữ khí nhàn nhạt nói. Chúng ta đừng đến trường học, không có gì đẹp. Hơn nữa, đơn bỏ học hắn đã giao lên rồi, thực mau hắn liền không còn là học sinh nơi đó, trở về chỗ ấy, cũng bất quá là xúc cảm u mê tăng thêm phiền não. Hắn khẽ nâng đôi mắt nhìn nam nhân rực rỡ bên cạnh rời đi tầm mắt. Phó Khuynh thật là càng hưng phấn, nếu là trường học của đệ ta càng mau chân đến xem đi. Cẩn thận nghe, không khó nghe ra lời hắn mang theo sung sướng. Không có biện pháp căn bản cự tuyệt không được, đơn giản gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, ý cười dưới đáy mắt Phó Khuynh càng sâu, mãn nguyện như là muốn tràn ra tới. Tà tà thành công thực hiện nhiệm vụ tiến thêm một bước. Tà tà khó được không có mất hứng, phối hợp mà lắc lắc đôi cáo. Chúc mừng ký chủ, cố lên a, cách chương.